Chương 4. Hơn 500 trọng công kích phù kim chiêu dương sắc mặt cực kỳ khó coi, chuyện ngày hôm nay diễn biến thành hiện tại bộ dáng này, liền coi như là không thể thiện trong mắt của hắn hung ác lướt qua một chút sắc ý, nếu là ta tiếp nhận đâu ta cũng không nên lời xin lỗi của ngươi, ta muốn ngươi một cái tay phải dám cược kim chiêu dương đầy mắt khiêu khích, lường trước tiểu cô nương không dám nhận xuống đánh cược này. Ngươi lớn mật mây mở mịt giận dữ mắng mỏ một tiếng. Mạc Liên ánh mắt lóe lên một đạo giọng niệm ai, từ tốn nói, Vân viện trưởng không cần sốt ruột, hắn nhảy nhót không được quá lâu. Vân viện trưởng là thật sốt ruột. Kim Chiêu Dương thực lực như thế nào, hắn lại hỉ hệ u do cực kỳ. Tiểu cô nương cái tuổi này, lại là từ hạ giới đi lên, có thế đạt tới một cảnh thụy nói tới cao cấp phù sư viên mãn độ cao, liền xem như không tệ này một cái tay đổ ước cũng không phải nói đùa. Phù sư thiếu một tay, về sau như thế nào vẽ bùa cái này tuổi trẻ hài tử đều quá xúc động nếu như bình thường so đấu tu vi, cho dù tiểu cô nương tu vi không đủ, ngược lại là còn có bò cạp sa mạc giúp đỡ, định sẽ không thua Kim Chiêu Dương quá nhiều. Nhưng hôm nay, đây chính là so đấu phụ lực A Mộc Nhu tuyển có thế tại bước vào 17 tuổi, trở thành hoàng cấp phụ sư, đó là bởi vì nàng tiên thiên điều kiện có ưu thế, thần châu toàn bộ phụ lục gia tộc bồi dưỡng không thể bỏ qua công lao. Có thế tiểu cô nương một cái mới từ xuống tinh vực đi lên người, thế nào đều để người không thể tin được, có cùng Kim Chiêu Dương sức đánh một trận bất nói nhiều lời, tiếp lấy tiểu mục nơi nào có tính nhẫn mại cùng Kim Chiêu Dương lại nhải, trực tiếp làm giơ tay lên, một đạo ngọc chạy vô ích ánh sáng liền hướng về Kim Chiêu Dương phương hướng bay chạy qua. Kim Chiêu Dương bên môi treo một chút lương bạc cười lạnh, đưa tay đảo qua trước mặt không khí. 24 tấm phòng ngự ngọc phù nhảy ra, ở trước mặt hắn oánh oánh tản ra bạch quang, đột nhiên quấn thành một vòng, sẽ cả người hắn đều bao phủ tại phòng ngự ngọc phù trong trận. Phù sư nhóm có thể nhìn thấy, tại Kim Chiêu Dương bên người dựng lên một cái trong suốt bích trướng cái lồng, tựa như là một cái an toàn vòng phòng hộ, đem hắn long ở trong đó. Bằng vào như vậy xuề ra công kích ngọc phù là tuyệt đối không có khả năng công phá này hoàng cấp phòng ngự ngọc phù trận á, chư vị phù sư cũng nhịn không được than thở, lắc đầu. Tiểu cô nương quá ngây thơ đối phó một tên hoàng cấp viên mãn cảnh lớn phù sư, bằng vào một khối công kích ngọc phù chỗ nào có thể cho dù là tạo thành một cái công kích ngọc phù trận, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thế công phá đối phương phòng ngự phù trận. Trên lệnh quá lớn oanh đinh thai nhức góc tiếng vang loe sáng, liên tiếp nơi đây mặt đất đều bị một cỗ quần quận lực công kích thoải mái liên tục run rẩy. Khu khu cụ. Đám người nhao nhao vây tay, phủi nhẹ trước mắt một trận nhàn nhạt xương trắng. Lệnh người giật mình là, Kim Chiêu Dương thế mà bị này một khối ngọc phù bắn ra lực công kích bức cho lui mấy bước. Người thua Kim Chiêu Dương trận mắt trừng trừng, trong lòng cũng là thầm giật mình. Không nghĩ tới tiểu cô nương khối này công kích ngọc phù, lại có này trở uy lực. May mắn hắn phòng ngự phù trận đủ mạnh, khó khăn lắm chặn lại. Như thế, hắn phù trận thượng đều có từng đầu hết sức rõ ràng vết rách. Kim Chiêu Dương ám ám nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi lớp vải lót tất cả đều bảo vệ. Tiếp xuống chỉ cần đội áp lực, để này cuồng vọng tự đại tiểu cô nương tự phế cánh tay phải ngươi quá ngây thơ. Tiểu mục lãnh lạnh thanh âm, vừa chui vào trong thai của hắn. Theo sát lấy một đợt cường đại hơn công kích, từ ngọc phù bên trong vọt ra, ầm ầm rơi ở trên người hắn. Cái gì tất cả mọi người biểu lộ khiếp sợ nhìn về phía khối kia treo giữa không trung ngọc phù. Đệ tam thứ tư thứ năm đợt công kích theo gió vừa sóng mà đi.